Tình yêu của ác ma. Chương 1, góc truyện audio.com. Trong căn phòng nhỏ khóa kín, ánh sáng mờ ảo hắt lên bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo. Một cô bé khoảng 12-13 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt gợn sóng xõa tung, đôi mắt to đen ngây dại, chăm chú nhìn vào một khoảng không cố định. Cửa phòng vặn mở, tiếng bước chân đi vào, âm thanh khóa cửa vang lên. Dường như tất cả chẳng chút liên quan tới cô, ánh mắt cô vẫn đờ đẫn vô hồn. Người đàn ông bước lại gần, ngồi xuống giường, kéo cô bé vào lòng, giơ tay vuốt ve tóc cô, dịu dàng nói, nhân nhân có nhớ anh không? Anh khẽ thở dài, xoay mặt cô lại đối diện với mình, đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy, anh thật nhớ em, dứt lời. Tay anh lần xuống áo cô, nhẹ nhàng cởi bỏ từng nút thắt một. Nhìn làn da trắng nõn, bộ ngực chưa phát dục nhỏ bé, mềm mại, đầu ngực hồng nhạt chỉ hơi nhú lên, nhưng nhiêu đó thôi cũng làm người đàn ông trước mặt dạo dực. Anh đã khao khát, mong chờ giây phút này thật lâu, thật lâu. Anh cúi đầu ngậm lấy bầu ngực sữa tươi non vào miệng, giống như thưởng thức mỹ vị ngon nhất trên đời. Âm thanh chập chập vang vọng, tiết hầu ừng ực liên tục nuốt xuống, miệng anh mở lớn, đem cả bầu ngực vùi trong miệng mình, liếm mút, từng tế bào trong người anh bắt đầu kêu gào, trái tim đập rộn ràng, báu vật anh mơ ước cuối cùng đã tới tay, hạ thân căng cứng đau nhức, dục vọng như ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt tất cả lý trí của anh. Anh rời khỏi người cô bé, đem quần áo trên người giải thoát, tựa như giải thoát cho con thú đói khát bên trong người mình. Cơ thể trần trụi lộ ra dưới ánh đèn mờ nhạt. Làn da hơi trắng, không có cơ bắp cuồn cuộn, nhưng vẫn hoàn mỹ, cân xứng không chút mỡ dư thừa, giữa hai chân là cự vật thô to oai vệ ngẩng cao đầu. Anh đỡ người cô nằm xuống giường, đem mớ quần áo vướng víu trên người cô lột sạch, lần đầu tiên đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn về phía anh. Anh đè lên người cô, đưa lưỡi liếm lên đôi môi dụ hoặc, dịu dàng hỏi, em biết anh không? Đôi mắt vẫn nhìn anh chằm chằm. Nhưng cô bé không hề lên tiếng, anh lại mở miệng giống như tự nói với bản thân mình, anh mãi mãi sẽ không buông tay. Anh há miệng ngậm lấy đôi môi cô, dùng lưỡi tách mở hàm răng trắng chui vào bên trong khoang miệng ngọt ngào. Anh mút mạnh, lực đạo không chút khống chế, dường như muốn đem cô ăn vào trong bụng. Cô bé dưới thân anh bị đau khẽ nhíu mày, bàn tay hết sức thô lỗ xoa bóp bộ ngực sữa non nớt. Lưỡi anh trượt dài từ miệng cô, liếm xuống cổ, dùng răng cắn lên phần da thịt mịn màng, rất nhanh hiện lên một dấu răng đỏ ửng. A, âm thanh yếu ớt nhẹ bật ra, đầu lưỡi rất nhanh lướt tới xương quai xanh mê người. Anh liếm vòng theo hình khung xương, đem nước bọt của mình bôi từng tấc da mơn mởn. Anh liếm xuống đầu ngực nhỏ xíu, đột nhiên dùng răng cắn mạnh, đầu ngực bỗng chốc bật máu. A. Lần này tiếng kêu có chút vang vọng, lưỡi anh lần xuống rốn cô, chui vào lỗ nhỏ tuyệt đẹp, đối với anh từng centimet trên người cô đều là vô cùng hấp dẫn gợi tình. Anh đem nước bọt thấm ướt, vừa cắn vừa mút, làn da trắng nõn hiện lên những dấu răng sen lẫn những dấu hôn đỏ tươi thật kích thích. Anh cúi xuống, dương mắt chăm chú quan sát vùng nữ tính thần bí, lông mao còn chưa xuất hiện. Một mảnh trắng hồng dụ hoặc, cả người anh run run, thú tính mạnh mẽ trỗi dậy, anh cầm lấy bàn chân tinh xảo, thon dài, lè lưỡi liếm từ gót chân cô lên trên, rồi lại dùng răng cắn xuống, anh phải để lại thật nhiều dấu vết trên cơ thể này. Như vậy mới thỏa mãn được nỗi khát khao cháy bỏng trong anh. Môi anh dừng lại ngay phần đùi trắng tinh, vùng ra chỗ này đặc biệt mỏng manh. Anh dùng răng gắt gao cắn mạnh, rất nhanh máu tươi liền theo đó chảy ra, một màu đỏ rực rỡ chói mắt, thân thể cô bé nhúc nhích, âm thanh khe khẽ đứt quãng. Đau, đau, anh thèm khát đưa lưỡi liếm lên những giọt máu đang rỉ ra. Rồi như cảm thấy chưa đủ, anh áp miệng lên vết thương mút lấy mút để, khóe môi nở một nụ cười ma quỷ, thì thầm, ngọt quá, cách chương.